Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2150, chương 2151, không chết, Hùng Vương treo giải thưởng. Huyết Hà ngang qua toàn bộ Huyết Hà cứ điểm, rộng nhất chỗ trăm dặm ta, hẹp nhất chỗ bất quá thập lý, nhưng là nước sông chảy xiết thâm hậu, có giang hà hoành xuống chi thế, Diệp Chân đại quân lui. Mà Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân đại quân đang đuổi, hai quân khoảng cách lại là càng ngày càng gần. Rốt cục, đang đến gần Huyết Hà trên không thời điểm, hai quân khoảng cách đã không đủ ngàn dặm ta. Theo dạng này tốc độ, nhiều nhất bất quá một khắc đồng hồ, mà Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân đại quân liền có thể đuổi kịp Diệp Chân đại quân, đồng thời phát động công kích. Diệp Chân, không muốn trốn. Ngươi nếu vẫn nam nhân, liền cùng thái tử triển khai trận thế, buông tay nhất chiến, yên tâm, thái tử sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi có 6 vạn đại quân, thái tử liền vận dụng 6 vạn đại quân, gặp đuổi kịp Diệp Chân, mà Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân tâm tình thật tốt, đứng tại Dực Thú đỉnh đầu, xa xa hướng về Diệp Chân hô lên lời nói, hăng hái. Linh lực chấn động phía dưới, thanh âm thẳng truyền ở ngoài ngàn dặm, cưỡi vân dực hổ vương tiểu miêu, Diệp Chân từ đại trong đội ngũ thoát ly, xa xa đứng nghiêm, thất thái tử điện hạ, Diệp mỗ còn nhớ rõ ngươi tại ma hồn giới lúc cái kia như chó mất chủ tư thế oai hùng. Chẳng lẽ ngày đó chưa đủ nghiền, hôm nay còn muốn làm tiếp một lần chó mất chủ. Diệp Chân thanh âm theo gió chấn động ngàn dặm, phảng phất giống như lôi âm đồng dạng ở trong thiên địa truyền vang, khiến cho Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân trên mặt ý cười lập tức biến mất. Lúc này không giống ngày xưa, ngày đó ma hồn giới là của ngươi bàn, bây giờ thế nhưng là tại Hồng Hoang Đại Lục, chúng ta chính dễ dàng công bình nhất chiến, bị Diệp Chân tại chỗ vén lên ma hồn giới bại trận. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân khuôn mặt nóng bỏng, ngày đó thảm bại chính là sự thật, không mặt phân biệt, nhưng là làm thái tử cùng thống soái vạn quân trước mặt, loại chuyện này nếu không làm một điểm phân biệt, đối người khác nhìn thương tổn cũng quá lớn, cho nên mới nói ngày đó bại trận là bởi vì tại Diệp Chân trên địa bàn, xem như vì hắn ngày đó thất bại tìm một cái miễn cưỡng nói còn nghe được nguyên nhân. Công bình đánh một trận. Thế gian này, có tránh thức công bình sao? Đang khi nói chuyện, Diệp Chân nhất chỉ Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân đại quân. Người dưới trướng bộ đội cá nhân thực lực, là dưới trướng của ta Nhi Lang thực lực gấp 2 thậm chí nhiều hơn. Lại càng không cần phải nói nhân số. Cái này sao là công bình? Nghe vậy, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân cười to lên, tiếng như kim thạch, xé vân phá không, nhưng vấn đề là, ngươi lựa chọn được sao? Nhượng Diệp Chân nói ra dạng này bất đắc dĩ lời nói. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân chỉ cảm thấy trong lòng không nhanh hơn sảng. Đúng vậy a, lựa chọn được sao? Đã không có lựa chọn khác, vậy cũng chỉ có thể buông tay nhất chiến. Chỉ bằng sự tình, nói xong câu đó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lập tức quay đầu, chuẩn bị quân trận, bất quá, đang lúc Diệp Chân quay lại nháy mắt, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân một mắt quang hóa lóe lên. Hư không ba động ở giữa, liền xuất hiện tại Diệp Chân trước người, nhất quyền liền đánh phía Diệp Chân. Diệp Chân, đã đến, vậy ta ngươi liền hảo hảo là một trận. Phía dưới chiến đấu, liền giao cho xuống biên tướng quân liền tốt, mà Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân nói ra, sục sôi long lánh âm thanh từ Diệp Chân hắc thủy huyền trong cung vang lên. Long hồn giáp lập tức liền bao trùm ở Diệp Chân bên ngoài thân. Cùng một giây, Diệp Chân ưỡn ngực, không tránh không né đón lấy Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân một quyền này. Không tránh không né nháy mắt. Tử Linh Tiên kiếm kiếm quang cùng quấn quanh lấy vô số phụ cốt ngọn lửa bừng bừng quyền đầu. liền hung hăng đánh phía Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân trong ánh mắt hắc quang đại phóng. Cứng đối cứng, thái tử ưa thích, thoáng chốc, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân cũng ưỡn ngực đón lấy Diệp Chân công kích. Chói mắt ánh sáng màu vàng đất, từ Diệp Chân bên ngoài thân sáng lên. Trong tích tắc, hai người liền trao đổi mấy trăm đòn kiếm quyền. Phanh phanh đến thịt, tiếng như lôi âm, đem trọn cái hư không chấn động ra như liên hoa đồng dạng gợn sóng. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân bên ngoài thân hiển hiện là một kiện so với lần trước khí tức càng thêm dày đặc thượng phẩm hậu thiên linh bảo, phòng ngự vô cùng cường đại. Diệp Chân bên ngoài thân tung tóe thổ hoàng sắc hiệu nghiệm, làm theo nhượng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân giật mình vô cùng. Tản ra hùng tộc đại thánh khí tức ra gấu trọng giáp. Hùng tộc cự linh đại thánh hùng gia, là ngươi lột, cự linh đại thánh nguyên linh, còn sống trở về. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân tiếng thán phục, tự nhiên mà vậy nhượng Diệp Chân liên tưởng đến một số khả năng, đủ để làm ra một số phán đoán. Nghe vậy, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân gật gật đầu, than tiếc đứng lên, xem ra, không chết Hùng Vương muốn ngươi đầu người làm bồn cầu nguyện vọng là không thể nào thực hiện, tại quá được yêu giới. Không chết Hùng Vương đã tuyên bố đối ngươi treo giải thưởng. Nếu ai có thể đưa lên ngươi đầu người, lập tức thưởng đại thành trăm tòa, ban thưởng đại thánh phong hào. Vẻn vẹn không chết Hùng Vương sao? Vạn năm hùng đế không có phát treo giải thưởng sao? Diệp Chân khinh thường phơi cười một tiếng, giống như Đông Thanh Long đế cũng xuống nhằm vào ta treo giải thưởng. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân nghe vậy nhịn không được cười lên, xác thực có chuyện như vậy, nợ nhiều không lo, thêm một cái không chết Hùng Vương treo giải thưởng, đối Diệp Chân mà nói tựa hồ cũng không tính là gì, giống như rất nhiều người đều muốn giết ngươi cho thống khoái kiện. Theo hắn biết, còn có Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng, Hầu tộc Phong Lôi Cổ Hầu Vương, thậm chí nhân tộc nội bộ cường giả, bao quát hắn ở bên trong, đều muốn gây nên Diệp Chân vào chỗ chết. Đối với hắn cái này Ma Hoàng Thất Thái Tử mà nói, thấy qua vô số hạng người bình thường cùng rất rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nhưng là Diệp Chân dạng này có thể làm cho người yêu, mà tam tộc trong đỉnh phong tồn tại đều muốn giết chi cho thống khoái gia hỏa, thật đúng là không nhiều. Nếu có thể, hắn muốn ngồi xuống cùng Diệp Chân trò chuyện chút, đến cùng là làm sao làm được điểm này. Đương nhiên, thật xuất hiện loại tình huống đó, đó cũng là hắn đem Diệp Chân đầu chém xuống đến, một bên dùng Diệp Chân đầu uống rượu, một bên Diệp Chân thụ lấy ma hỏa đốt cháy nguyên linh nói chuyện phiếm. Tình hình kia, nhớ tới, liền không bình thường nhanh nhẹn, nhưng ta một mực sinh hoạt rất lợi hại thoải mái. Diệp Chân rất là tự đắc nhún nhún vai. Không sai, này là trước kia, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân rất là khẳng định gật gật đầu. Ngươi may mắn, cho tới hôm nay mới thôi. Thái tử hôm nay có thể đến có chuẩn bị, cùng lần trước vội vàng cũng không đồng dạng, có đúng không? Này thử một chút, cơ hồ là cùng một giây, khủng bố linh bảo lần nữa từ giữa hai người dâng lên. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp công phu, hai người giao thủ trăm ngàn chiêu, mà xem ra, người nào đều không có chiếm người nào tiện nghi, không chỉ là người nào đều không có chiếm được người nào tiện nghi. Song phương thực lực đều có chỗ giữ lại, Diệp Chân vẫn không dùng tới chúng sinh nguyện lực cùng tiểu yêu cái này đại sát khí, mà Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân cũng vẫn không dùng tới hắn Ma Hoàng một mạch thiên phú thần thông, bao quát hậu phương dùng như có như không khí tức bao phủ một phương này chiến trường hai tên đạo cảnh ma tôn, trong đó một vị đạo cảnh ma tôn khí tức đã cao đến đạo cảnh hậu kỳ, cũng là đứng ở nơi đó bất động, khủng bố linh áp cũng như sóng dữ một dạng, cuồn cuộn không dứt phát tán bốn phương tám hướng, đây là ma hoàng phái tới bảo hộ thất thái tử Từ Vân, cao thủ ma tộc. Ma tộc thái tử, bọn họ ma hoàng huyết mạch, tôn quý vô cùng, người một nhà làm sao đấu đều có thể, thậm chí có thể xử lý. Nhưng là, làm tôn quý ma hoàng huyết mạch, là tuyệt đối không thể chết người ở bên ngoài trong tay. Nhất là trong tay nhân tộc, nếu không, này chính là toàn bộ ma tộc sỉ nhục, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Cho nên ma hoàng đặc địa phái tới hai tên cao thủ đến bảo hộ ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Quan sát ma hoàng thất thái tử Từ Vân hết thảy, là bảo vệ, cũng là giám sát, càng là kỷ lục, bọn họ sẽ đem ma hoàng thất thái tử Từ Vân tại cuộc chiến đấu này trong sở hữu biểu hiện. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, toàn bộ đưa đến ma hoàng trước mặt, nhượng ma hoàng quan sát, làm ma hoàng phái tới người giám sát, trừ phi ma hoàng thất thái tử Từ Vân gặp được nguy hiểm tính mạng, bọn họ mới sẽ ra tay. Về phần Diệp Chân có giữ lại nguyên nhân, làm theo đơn giản hơn, ma hoàng thất thái tử ở chỗ này, phía sau hắn này tinh nhuệ nhất một vạn thái tử thân về, liền sẽ không động. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Chân cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân ở chỗ này rằng co, Diệp Chân liền có thể kiềm chế lại ma hoàng thất thái tử Từ Vân cùng phía sau hắn hai tên khí tức cường đại đạo cảnh, cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân sau lưng chi kia thái tử thân vệ trong thiếp thân tinh nhuệ. Hai quân giao chiến bắt đầu. Đột nhiên, Diệp Chân cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân phảng phất tâm hữu linh tê, đồng thời thu tay lại, ánh mắt đồng thời nhìn hướng phía dưới máu hai bên bờ sông. Bắc Hải Thiên Lãng quân cùng thất thái tử Từ Vân mang đến viện quân bắt đầu tiếp chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.